Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 45, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường vẫn chưa hết bàng hoàng vì cú sốc người chết. Một lúc sau mới phản ứng lại được lời Tạ Huyền Thần. Kết quả gì? Tạ Huyền Thần chỉ vào quả cầu hương trong tay, hỏi. Người đã nói với ai về việc phát hiện ra quả cầu hương này? Ngộ Minh Đường lắc đầu. Ngoài chàng ra, không ai biết. Nàng nói xong rồi dừng lại, chậm rãi nhíu mày. Tuy nhiên, khi ta phát hiện ra vào buổi trưa, hình như có một nha hoàn nhìn thấy. Tạ Huyền Thần gật đầu, hiển nhiên đã dự đoán trước điều này. Chắc chắn là bọn chúng đã phát hiện ra, nên mới gấp rút diệt khẩu. Hương liệu bên trong cũng không cần tìm người kiểm tra nữa, chắc chắn có vấn đề. Là ai ra tay, đi xem sẽ biết. Tạ Huyền Thần nói xong không biết dùng tay chạm nhẹ vào đâu. Quả cầu đồng lập tức mở ra từ giữa. Tạ Huyền Thần nói, quả cầu hương này không thể giữ lại được, ngươi tìm một cái hộp để cất hương liệu đi. Ngộ Minh Đường tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn lập tức đứng dậy tìm hộp. Dù chưa từng trải qua tình huống này, nàng cũng biết không thể dùng hộp quá nổi bật. Tuy nhiên, những hộp đựng trang sức của nàng đều rất tinh xảo, không cái nào không bắt mắt. Ngộ Minh Đường đành phải liều mình, lấy một hộp đựng hoa tai của mình và một tờ giấy đỏ. Tạ Huyền Thần nhìn thấy những thứ Ngộ Minh Đường mang tới, không hiểu. Ngươi lấy giấy đỏ làm gì? Bản về mưu kế, ta không bằng các người, nhưng giấu đồ thì chàng không bằng ta đâu. Ngộ Minh Đường đã nhanh tay mở lớp lót của hộp đựng hoa tai, dùng giấy từ từ quét hương liệu trong quả cầu hương. Tạ Huyền Thần đại khái hiểu được ý định của Ngộ Minh Đường, việc tỉ mỉ này chàng không giỏi, chỉ có thể đứng bên cạnh nhắc nhở. Đừng đổ quá nhiều, để lại một chút trong quả cầu hương. Ta hiểu, Ngộ Minh Đường gật đầu, trên tờ giấy đỏ mỏng manh phủ một lớp hương liệu, nàng gấp giấy thành một gói nhỏ, đặt vào trong hộp đựng hoa tai, sau đó đóng lớp lót lại, nếu không nói ra thì không ai biết bên trong có giấu đồ. Khi Ngộ Minh Đường đang giấu hương liệu, Tạ Huyền Thần đã khôi phục quả cầu hương lại như cũ. Lúc này, nha hoàn báo tin đã chạy đến gần, nghe tiếng bước chân là biết sắp vào. Ngộ Minh Đường hạ thấp giọng hỏi, quả cầu hương phải làm sao, người cứ đặt vào ngăn kéo nào đó. Tạ Huyền Thần chợt nhớ ra Ngộ Minh Đường đã lấy nó từ trong tủ ra, nói thêm. Đặt lại vào cái tủ khi nãy, đặt lại vào cái tủ khi nãy. Ngộ Minh Đường nhíu mày, nhanh chóng nói. Lúc trưa ta giấu quả cầu hương mặc dù cố tình tránh người, nhưng chưa chắc không bị người khác phát hiện. Nếu có ai đó thay quả cầu hương khi chúng ta ra ngoài thì sao? Chính là để chúng thay, Tạ Huyền Thần nói, dù sao hương liệu cần thiết chúng ta đã lấy mẫu rồi, phần còn lại cứ để chúng tiêu hủy bằng chứng. Được, Ngộ Minh Đường nhanh chóng đáp lại, đứng dậy đặt lại hộp đựng hoa tai và quả cầu hương. Nàng vừa mới làm xong, nha hoàn báo tin đã chạy vào, thở hổn hển. Vương Phi, có chuyện lớn rồi, nha hoàn vừa vào đã thấy Tạ Huyền Thần cũng đã tỉnh, lập tức quỳ xuống, dập đầu. Nô tỳ tham kiến vương gia, tham kiến vương phi, đứng lên đi, Tạ Huyền Thần đã khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh lùng, hờ hững hỏi. Bên ngoài có chuyện gì? Đối diện với Tạ Huyền Thần, nha hoàn rõ ràng rất căng thẳng, vừa rồi nàng hô to gọi nhỏ cả đường, nhưng bây giờ lại không thể nói trọn vẹn một câu. Bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm vương gia, Bích Hà không cẩn thận rơi xuống nước. Khi người làm vườn phát hiện ra thì nàng đã chết đuối rồi. Ngộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần nhìn nhau, Ngộ Minh Đường hỏi. Phát hiện ở đâu, tại sao lại rơi xuống nước? Ở hồ trong vườn, do người làm vườn phát hiện khi đang vớt bèo. Còn nguyên nhân rơi xuống nước, nô tỳ không rõ, bây giờ đã là tháng 11, cây cỏ bên hồ đã heo úa, vậy mà hôm nay lại có người đi vớt bèo. Ngộ Minh Đường không hỏi thêm, quay sang nhìn Tạ Huyền Thần. Vương gia, ta sẽ đi xem vườn, Tạ Huyền Thần nói rồi đứng dậy, có lẽ vì đứng lên quá nhanh, thân thể chàng lảo đảo, dẫn đến một trận ho. Ngộ Minh Đường vội vàng đỡ chàng, liên tục bảo nha hoàn mang nước tới. Tạ Huyền Thần ho xong, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch. Ngộ Minh Đường nhất thời không phân biệt được Tạ Huyền Thần đang giả vờ hay thật sự ho, vì không rõ thật giả, vẻ lo lắng trên mặt nàng không chút giả dối. Vương gia, không sao, Tạ Huyền Thần khẽ xua tay, nói, người chết là chuyện lớn, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy không thể sơ suất. Thân thể ta không sao, dẫn đường đi, Ngộ Minh Đường chỉ có thể thở dài, nói với nha hoàn. Người đi báo với người trong vườn chờ, vương gia yếu, không chịu được gió, phải mặc đủ quần áo mới ra ngoài được. Nha hoàn không nghi ngờ gì, dập đầu rồi đi ra. Ngộ Minh Đường đỡ Tạ Huyền Thần vào phía sau bình phong thay đồ ra ngoài, thấy Tạ Huyền Thần mỗi bước đều lảo đảo, lòng nàng càng thêm lo lắng. Khi đến sau bình phong, Ngộ Minh Đường nhân lúc giúp chàng buộc áo choàng, hạ thấp giọng hỏi. Chàng thật sự không khỏe sao? Hay là chàng ở trong phòng, để ta đi xem là được rồi. Ta lừa bọn họ đó, Tạ Huyền Thần nói, môi không hề động nhưng âm thanh trầm đục truyền đến. Giọng nói tuy thấp, nhưng nghe có khí lực, không giống như người yếu ớt, gió thổi là ngã. Ngộ Minh Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lén lút thở ra một hơi. Cô phát hiện ra Tạ Huyền Thần giả bệnh rất giỏi, dù là giả vờ hôn mê hay giả vờ ho, đều thành thạo, lần nào cũng lừa được Ngộ Minh Đường. Vừa nghĩ ông, Tạ Huyền Thần lại bắt đầu ho, cơn ho dường như rất tốn sức, Tạ Huyền Thần phải khẽ cúi người, nắm tay chặn trước miệng để ngăn cơn ho. Ngộ Minh Đường đang chỉnh lại dây đeo cho Tạ Huyền Thần, khi hắn cúi người, gần như ôm trọn Ngộ Minh Đường vào lòng. Ngộ Minh Đường theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cảm giác một bàn tay đặt lên eo mình, nhẹ nhàng mà vững chãi. Đừng động, Tạ Huyền Thần ôm lấy cô, thì thầm bên tai, giả vờ ho hớt mệt, người phối hợp chút, Ngộ Minh Đường chỉ có thể cứng ngắc nửa thân mình mà. Phối hợp, tư thế này rất thuận tiện cho Tạ Huyền Thần, hắn dựa vào gần tai Ngộ Minh Đường, nói nhỏ. Chờ lát nữa chúng ta ra ngoài, những viên hương tồn trong tủ đa phần sẽ bị thay thế. Khi ngươi trở lại chỉ làm như không biết, tiếp tục gọi thái y đến xem, không chỉ gọi một người, mà chia ra gọi ba người đến, như vậy là đủ rồi. Được, Ngộ Minh Đường gật đầu đồng ý, cô không dám động đậy, may mắn là nửa thân mình đã bị Tạ Huyền Thần che chắn, không lo bị phát hiện biểu cảm trên mặt, nếu không Ngộ Minh Đường cảm thấy mình nhất định sẽ bị lộ tẩy. Má của Ngộ Minh Đường khẽ chạm vào cằm của Tạ Huyền Thần, cô chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách, nhưng eo bị Tạ Huyền Thần giữ chặt. Mỗi lần cô di chuyển, hắn lại siết chặt hơn, khiến khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Minh Đường đành phải chuyển sự chú ý bằng cách hỏi chuyện nghiêm túc. Chúng ta ra ngoài rồi nên làm gì? Làm những gì cần làm thôi. Có nghi ngờ là đúng. Hãy chú ý hỏi về thông tin người đã chết. Nếu có thể, cố gắng ở lại hiện trường lâu hơn một chút. Ừ, Ngộ Minh Đường gật đầu, nửa hiểu nửa không. Cô có chút do dự, hỏi, thân thể ngài không sao chứ? Ta không sao, Tạ Huyền Thần đứng thẳng dậy, môi nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Ta biết mình đang làm gì? Ngộ Minh Đường ồ lên một tiếng, sau một lúc, không nhịn được dùng khuỷu tay thúc hắn. Ngài đã nói xong rồi, vậy thả ta ra đi. Tạ Huyền Thần mới nhận ra mình vẫn còn ôm eo Ngộ Minh Đường, hắn bỗng lộ ra dáng vẻ yếu đuối, thuận thế tựa vào Ngộ Minh Đường. Ta hiện giờ yếu. Cần người đỡ để đi. Khi Ngộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đến vườn hoa, bên trong đã đứng đầy người. Phủ An Vương có người chết, Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi cũng đã đến. Tưởng Minh Vi khoác áo choàng đứng xa xa trong lầu, mặt đầy vẻ ghê tởm, sợ bị người chết làm bẩn mắt. Nếu không vì danh tiếng, Tưởng Minh Vi căn bản không muốn đến đây, vừa có người chết đuối, thật là xui xẻo. Tưởng Minh Vi lại kéo chặt áo choàng, khẽ hắt hơi trong gió. Thị nữ thấy vậy, thấp giọng nịnh nọt, Vương Phi, ngoài hồ gió lớn, người cẩn thận bị cảm lạnh. Hay là, nô tỳ kêu họ nấu chén trà gừng. Không cần, một lát nữa là về rồi, không cần phiền phức. Tưởng Minh Vi cảm thấy chỉ là một người chết đuối, đến đây đi một vòng là được rồi. Cô không muốn ở lại lâu, huống chi là uống trà gừng tại hiện trường người chết. Tưởng Minh Vi lại muốn hắt hơi, dùng khăn che miệng mũi, phàn nàn. Trước kia ở nhà không cảm thấy gió lớn, hôm nay đến vườn của họ mới phát hiện, chỗ này trống trải, gió cũng lạnh thế này. Tưởng Minh Vi phàn nàn xong, nghe thấy tiếng động không xa, cô ngẩng đầu nhìn, nói. Họ đến rồi, Tưởng Minh Vi quên lạnh, vội vàng ôm áo choàng bước ra. Quả nhiên, tiếng động vừa rồi là do Tạ Huyền Thần và Ngộ Minh Đường đến. Khi Tưởng Minh Vi đi tới, thấy Tạ Huyền Thần và Ngộ Minh Đường đang đỡ nhau, chậm rãi đi từ hành lang đến. Trên người cả hai đều mặc áo cùng chất liệu, trông tinh xảo và dày dặn, áo khoác lấp lánh ánh sáng nhẹ. Ngộ Minh Đường khoác áo choàng đỏ, Tạ Huyền Thần khoác áo choàng xanh, áo choàng cùng chất liệu, Tạ tạo nên sự đồng điệu kỳ lạ. Lần đầu nhìn thấy, Tưởng Minh Vi cảm thấy chói mắt, nhìn kỹ lại thì nhận ra đây chính là bộ hoa văn mà cô bị Mộ Minh Đường chặn lại không cho lấy. Tưởng Minh Vi tức giận, Mộ Minh Đường thật nhỏ nhen, sống trong gia đình quan lại bao năm, chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy. Cô cố ý dùng lụa xanh để châm chọc mình, giờ còn ngang nhiên mặc bộ hoa văn kia đến khoe khoang. Tưởng Minh Vi tự nhủ không nên so đo với một kẻ thấp kém, nhưng nhìn thấy Tạ Huyền Thần cũng mặc bộ đó, cô càng tức giận. Tạ Huyền Giới cũng tiến lại gần, cúi đầu chào Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Nhị ca, nhị tẩu, Tưởng Minh Vi cũng vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, chào theo. An Vương vạn an, nhị tẩu vạn an. Tưởng Minh Vi tự nhủ không nên tranh giành với kẻ tiểu nhân, nhưng liếc mắt một cái thấy y phục của cô và Tạ Huyền Giới hoàn toàn khác nhau. Tạ Huyền Giới có thị nữ riêng, y phục và trang sức không bao giờ để Tưởng Minh Vi can thiệp. Dù cô muốn tranh giành với Mộ Minh Đường cũng không thay đổi được quyết định của Tạ Huyền Giới. Tưởng Minh Vi cảm thấy nản lòng. Tạ Huyền Thần khẽ gật đầu, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, ở bên kia, đã được vớt lên từ nước. Tạ Huyền Giới lùi lại, chỉ về phía sau, thần sắc có chút do dự. Người chết đuối trông rất đáng sợ, không dám để nhị ca và nhị tẩu lo lắng. Ngoài trời gió lớn, nhị ca và nhị tẩu nên về nghỉ ngơi một lát, đợi ta điều tra xong sẽ báo lại. Tạ Huyền Thần lắc đầu, nói, không sao, ta cũng không phải chưa từng thấy người chết. Tuy thân thể ta yếu, nhưng không đến mức đứng một lát đã phải vào quan tài, qua đó xem một chút đi. Tạ Huyền Giới nhíu mày, nhìn lướt qua Mộ Minh Đường. Nhị ca, chỗ đó không thích hợp cho nữ quyến. Mộ Minh Đường lập tức nói, ta đã thấy nhiều người chết, còn tự tay chôn nữa. Ta không sợ, nếu Tấn Vương sợ thì để ta đi cùng phu quân. Tạ Huyền Giới biến sắc, nói, nhị tẩu nói đùa rồi, nhị tẩu kiên cường hơn đàn ông, là ta hiểu lầm nhị tẩu, mong nhị tẩu đừng trách. Nói xong, Tạ Huyền Giới liền tránh qua một bên, giơ tay mời. Nhị ca, nhị tẩu, xin mời. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần cùng nhau tiến lên phía trước. Quả nhiên, thi thể đã được vớt lên, đang đặt bên bờ, xung quanh đầy dấu chân và bùn lầy. Mộ Minh Đường muốn tiến lại gần xem, nhưng bị mọi người xung quanh chăm chú nhìn, y phục của cô cũng không phù hợp cho việc này, nên đành từ bỏ. Đó là một nữ tử, nhìn tuổi khoảng 17, 18, mặc đồng phục của nha hoàn trong vương phủ. Có người đứng bên cạnh giải thích cho Mộ Minh Đường, vương gia, vương phi, cô ấy tên là Bích Hà, cũng làm việc ở Ngọc Lân Đường. Nàng làm việc ở Ngọc Lân Đường, Mộ Minh Đường hỏi, sao ta không có ấn tượng gì, nàng tay chân vụng về, thường làm các công việc vặt vãnh ở phía sau, không trực tiếp phục vụ trước mặt, nên vương phi không nhận ra nàng là điều dễ hiểu. Đây là điều khó tránh khỏi, vương phủ có rất nhiều nô tỳ, riêng Ngọc Lân Đường đã có gần 100 người, Mộ Minh Đường không thể nào nhớ hết. Chỉ những người có dung mạo đoan chính, tính tình lanh lợi mới có thể xuất hiện trước mặt Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần, còn đa số nha hoàn thì bị chìm trong bóng tối, suốt ngày bận rộn, không ai nhận ra. Mộ Minh Đường gật đầu, hỏi tiếp, vậy nàng làm việc gì? Người trả lời dường như ngập ngừng một lúc, rồi cúi đầu đáp. Nàng làm ở phòng hương liệu, thường ngày phụ trách nhìn nhuyễn hương liệu, phơi khô và bảo quản. Thì ra là quản lý hương liệu. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần không ai hành động, nhưng cả hai đều hiểu điều người kia đang nghĩ đến. Mộ Minh Đường dần dần hiểu ra mọi chuyện, lúc đầu cô còn chưa chắc chắn, nhưng giờ nhìn những sự trùng hợp này, Mộ Minh Đường gần như có thể xác định, hương liệu trong viên hương tồn có vấn đề. Có vấn đề gì Mộ Minh Đường tạm thời chưa rõ, nhưng ít nhất người đứng sau không muốn bị Tạ Huyền Thần phát hiện. Nếu không thì làm sao trùng hợp thế, hôm qua cô suýt nữa ra ngoài. Đúng lúc Tạ Huyền Thần đột ngột phát bệnh vào thời gian dự định của cô. Hôm nay cô vừa tìm thấy viên hương tồn, triều định gọi người đến xem, thì nha hoàn làm hương liệu đã chết đuối trong vườn. Mộ Minh Đường rất ngờ rằng, đây là hành động diệt khẩu của kẻ đứng sau. Thực tế, hành động của bọn họ có chút lộ liễu, mùa đông chết đuối rất không hợp lý, rõ ràng là bọn họ đang vội. Tại sao lại vội? Mộ Minh Đường nghĩ đến buổi trưa hôm nay, một nha hoàn đến gặp cô. Lặng lẽ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Mộ Minh Đường thay đổi kế hoạch đột ngột, không ra ngoài, đúng lúc chứng kiến Tạ Huyền Thần phát bệnh. Sau đó, cô luôn ở lại Ngọc Lân Đường, lúc đó đông người, kẻ đứng sau không có cơ hội lấy viên hương tổn ra. Họ phải chờ suốt đêm, hôm nay có lẽ dự định đến lấy lại, nhưng không ngờ Mộ Minh Đường lại tìm thấy trước. Khi Mộ Minh Đường tìm đồ chắc chắn bị ai đó nhìn thấy, người đó báo lại, ngay lập tức có người chết đuối. Mộ Minh Đường chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, nếu hôm qua cô không từ chối lời mời, nếu hôm nay không rảnh rỗi dọn tủ, ai biết được sự tồn tại của viên hương tồn này. Có lẽ nó sẽ biến mất mà không ai hay, không ai liên hệ được giữa hương tồn và việc Tả Huyền Thần phát bệnh. Mộ Minh Đường im lặng một lúc, cảm thấy cái chết kỳ lạ của nữ tử này rất đáng ngờ. Thậm chí, cô nghi ngờ chính nữ tử này là người đã xử lý hương liệu trong viên hương tồn. Mộ Minh Đường không giấu giếm sự nghi ngờ của mình, hỏi. Nàng đã làm việc ở phòng hương liệu, tại sao lại chết đuối trong vườn? Bây giờ đã vào đông, hoa làm hương liệu từ lâu đã tàn, nàng đến vườn một mình làm gì? Câu hỏi này khiến mọi người xung quanh bối rối, không ai trả lời được. Tạ Huyền Giới đứng cạnh một lúc, nghe câu hỏi của Mộ Minh Đường, liền đáp. Mỗi người đều có thói quen riêng, phòng hương liệu quanh năm ẩm thấp, có lẽ nàng đến vườn để hít thở không khí trong lành, chẳng may ngã xuống nước. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của ta, người chết không thể nói, nhị tổ muốn biết rõ hơn, có thể gọi những người xung quanh nàng đến hỏi. Mộ Minh Đường gật đầu, nói, đúng vậy, người chết không thể nói, nhưng pháp y có thể. Mạng người quan trọng, Phủ An Vương không phải là nơi tùy tiện coi thường mạng người, quyết không thể qua loa. Người đâu, đến đại lý tự mời một vị pháp y đến, ta muốn biết, nha hoàn này chết như thế nào. Cách chương.